Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau đi qua 24 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân được đăng tải trên kênh YouTube Nghe Truyện Đêm rồi. Và trong tập 24 vừa rồi thì Ngô Thiến đã biết được sự thật về bạn trai của mình và đã phần nào khá là hận Thẩm Thanh Lan khi mà cô, mặc dù cô đã cảnh báo cho Ngô Thiến biết trước, nhưng mà Ngô Thiến vẫn bỏ qua và quay trở lại chắc nhược lại cô. Và liệu cho tập 25 này thì sẽ có những tình tiết gì đang chờ đón chúng ta thì hãy đến với tập 25 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Hy Đồng muốn người đàn ông đó hiểu rõ rằng cô ta mới là cô gái duy nhất có thể sánh vai với anh. Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay vẫn bất hòa. Thẩm Hy Đồng trước kia còn cam lòng giả vờ giả vịt, nhưng lần trước bị cô làm mất mặt ngay trước mặt Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, cô ta cũng lười phải đeo mặt nạ. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lan cũng rất ít khi về nhà họ Thẩm, nên số lần hai người chạm mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếc là lần này cô ta biết quá muộn nên mới khiến Thẩm Thanh Lan dễ dàng thoát thân khỏi chuyện xấu như vậy. Nếu lúc đó cô ta ở đây, Thẩm Hy Đồng thầm nghĩ, thật đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy. Thẩm Thanh Lan cũng không ở nhà họ Thẩm lâu, chỉ nói chuyện với chị Tống một lát, tiện thể hỏi cách làm một món rồi liền đi. Thẩm Thoát đã đến cuối tháng, hôm nay là ngày phó hành dịch trở lại. Tối hôm qua, Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện điện thoại với anh nên biết giữa trưa anh sẽ về đến nhà. Sáng sớm, Thẩm Thanh Lan đã dậy quét dọn cả nhà từ trong ra ngoài, phải dọn sạch sẽ, không sót hạt bụi nào. Xong xuôi, cô lại đi siêu thị mua một xe nguyên liệu nấu ăn về, sau đó mới cột tóc lên, xắn tay áo đi vào phòng bếp. Nửa tháng nay, hầu như ngày nào cô cũng về đại viện, học nấu ăn với chị Tống hoặc dì Triệu. So với trước đây, tay nghề nấu ăn của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, mặc dù không thể sánh được với phó hành dật. Phó Hành Dập về nhà nhưng không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng khách, đang định vào phòng ngủ xem thử thì lại thấy cô đang ở trong phòng bếp. Mấy ngày nay anh gọi điện cho Phó Lão Gia nên biết Thẩm Thanh Lan vẫn luôn học nấu ăn. Phó Hành Dập không miêu tả được cảm giác của anh lúc đó là gì, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp như có người đang đốt lên một ngọn lửa. Nỗi nhớ thương sâu sắc bắt đầu dâng trào, muốn được nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng ngay lập tức. Phó Hành Dập bước đến, đứng ngoài cửa phòng bếp, bước chân của anh rất nhẹ. Thẩm Thanh Lan lại đang chăm chú nấu ăn nên hoàn toàn không phát hiện ra là có người đến. Cô đang xào rau, có lẽ là vì chưa quen nấu món này lắm nên cô đang gọi điện thoại cho dì Triệu để hỏi cụ thể định lượng, trình tự thả nguyên liệu vào thế nào. Cô mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc được cột tùy ý bằng một sợi dây màu đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng nõn. Không như mấy cô gái bây giờ thích nhuộm tóc, tóc của cô đen thẳng tự nhiên, rất mềm mại. Vì Phó Hành Dật thích làm nhất là vuốt tóc cô, để làn tóc cô xen kẽ qua ngón tay anh. Đây là lần đầu tiên Phó Hành Dật trông thấy bộ dạng trong phòng bếp của cô. Vẫn bóng lưng lạnh lùng đó, nhưng cô lúc này lại khiến Phó Hành Dật cảm thấy dịu dàng khác thường, dường như tất cả vì sao đều lấp lánh trong nháy mắt. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến nỗi sắp hóa thành nước. Hình như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của anh, Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của anh, cô nở nụ cười như bông hoa nở rộ. Phó Hành Dật xắn tay áo lên. Ở đây giao cho anh, em ra ngoài trước đi. Anh cảm thấy rất vui vẻ vì Thẩm Thanh Lan tình nguyện nấu nướng cho anh, nhưng lại không nỡ để cô ấy làm mấy việc nặng nhọc như thế này. Thẩm Thanh Lan dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Ở đây không cần anh đi thay quần áo hoặc tắm rửa trước đi, em xong ngay đây. Bữa cơm này cô muốn tự tay nấu cho anh. Nhìn vào vẻ mặt kiên trì của cô, Phó Hành Dật cũng không kiên trì nữa mà chỉ bước đến, đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm ơn bà xã. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán, gò má Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên, Phó Hành Dật cười cười ra khỏi phòng bếp. Đến khi Phó Hành Dật thay quần áo xong đi ra, thì Thẩm Thanh Lan cũng đã dọn đồ ăn lên bàn. 4 món mặn, 1 món canh, canh sườn hầm củ tự, ớt xanh xào thịt bằm, khoai tây sắc sợi xào chua cay, thịt lợn hầm, cà chua xào trứng. Tất cả đều là những món ăn bình thường trong gia đình, nhưng trông có vẻ rất ngon mắt. Hôm nay là ngày gì mà lại thịnh soạn thế? Phó Hành Dật hỏi. Chờ chút đã. Thẩm Thanh Lan cười cười, đứng dậy vào phòng bếp. Lúc đi ra, trên tay cô bê một chiếc bánh gato nhỏ đường kính 60cm. Trên chiếc bánh có cắm 2 cây nến số 3 và 1. Phó Hành Dật, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói, chẳng biết rèm cửa trong nhà đã bị cô kéo vào từ bao giờ, phòng khách hơi tối, ánh nắng hắt lên, phản chiếu nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, vừa chăm chú vừa dịu dàng. Cảnh này khắc sâu vào tâm trí Phó Hành Dật, cả đời không quên. Vẻ mặt của Phó Hành Dật hơi kinh ngạc, Thật ra ngay cả chính anh cũng đã quên rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Từ ngày nhập ngũ, mấy năm nay anh đã không còn đón bất cứ sinh nhật nào. Vào ngày này trong mấy năm qua, phó lão gia cũng chỉ gọi điện thoại cho anh, đôi lúc anh đang làm nhiệm vụ nên không nghe máy được, dần dà chính anh cũng đã quên. Không ngờ Tẩm Thanh Lan lại nhớ sinh nhật anh, nay còn vì anh mà chuẩn bị nhiều như vậy. Anh chợt hiểu ra tại sao mấy ngày trước cô lại hỏi anh có thể về nhà hôm nay hay không. Trái tim Phó Hành Nhật khẽ rung động. Em vốn định tối nay mới mang ra, nhưng đã hứa với ông nội là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, nên chỉ có thể tổ chức vào giữa trưa. Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Nhật, anh muốn cầu nguyện không? Cô biết trước khi ăn bánh sinh nhật thì phải cầu nguyện. Phó Hành Nhật lắc đầu. Nguyện vọng của anh đã thực hiện được rồi. Anh đã từng mong mỏi một mái nhà ấm áp, khi về đến nhà sẽ có người chờ anh, để lại một ngọn đèn còn sáng vì anh. Bây giờ nguyện vọng đó đã thực hiện được, nên anh không còn cầu mong gì nữa. Thẩm Thanh Lan không phải tuyết người tình cảm, thấy anh nói không ướt thì liền nghe lời, đập bánh gato xuống trước mặt anh. Vậy thì thổi nến đi. Phó Hành Dịch thổi nến. Đây là lần đầu tiên anh được thổi nến kể từ sau khi anh 18 tuổi. Xích lại gần nhìn, Phó Hành Dịch mới phát hiện mặc dù bánh gato này rất đẹp, nhưng vẫn có một chút tì vết nhỏ, có lẽ là do người nào đó tự tay làm. Thẩm Thanh Lan cắp bánh gato đưa cho Phó Hành Dịch. Nếm thử đi. Phó Hành Dịch cầm lấy thì sóng một muỗng nhưng không ăn mà kề vào sát miệng Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn anh một cái rồi liền ăn hết. Cho ít đường nên không ngọt lắm. Cô và Phó Hành Dịch đều không hảo ngọt, thế này lại vừa khéo. Bỗng khuôn mặt tuấn tú của Phó Hành Dịch phóng đại trước mắt cô, đôi môi ấm áp hạ xuống. Phó Hành Dịch chỉ kéo nhẹ một chút, Thẩm Thanh Lan đã tựa vào lòng anh, ngồi trên đùi anh. Anh ôm trọn eo cô, tay Thẩm Thanh Lan vòng lên cổ anh. Mãi lâu sau hai người mới tách nhau ra. Phó Hành Dịch cười cười nhìn cô nói, ngon lắm. Nói rồi anh còn mập mờ liếm môi, cũng chẳng biết anh nói ngon lắm là chỉ bánh gato hay là người nào đó. Ngoại hình Phó Hành Nhật vốn tuấn tú, bây giờ là một động tác như thế nên trông có vẻ thêm vô lại. Nhịp tim Thẩm Thanh Lan đập mạnh lên, nhiệt độ trên mặt tăng cao. Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất. Thẩm Thanh Lan cố gắng giả vờ bình tĩnh nói, chỉ là đôi tay lại đỏ ửng lên. Cô đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức tràn vào phòng. Phó Hành Nhật cũng không muốn phụ lại tất cả tâm huyết của Thẩm Thanh Lan, nên không tiếp tục quấy rối nữa mà cầm bát đũa lên. Có ngon không? Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện nhìn anh hỏi, vẻ mặt vẫn đạm như như cũ, chỉ là bàn tay cầm đũa hơi nắm chặt lại để lộ sự hồi hộp trong lòng cô. Ngon lắm, đây là món ngon nhất mà anh từng ăn. Phó Hành Nhật cười đáp. Thẩm Thanh Lan thở phào một hơi. Thích thì ăn nhiều một chút. Quả nhiên Phó Hành Dịch tiêu diệt sạch sẽ tất cả các món ăn do Thẩm Thanh Lan nấu. Đây là lần đầu tiên anh ăn no đến vậy. Phó Hành Dịch rửa bát đũa, Thẩm Thanh Lan nhân lúc này đến phòng vệ sinh tắm rửa. Ở trong phòng bếp cả buổi sáng, cả người cô toàn mùi dầu mỡ. Lúc Phó Hành Dịch dọn phòng bếp sạch sẽ rồi ra ngoài thì Thẩm Thanh Lan cũng đã tắm xong. Vừa mới gội đầu nên tóc cô vẫn còn ướt. Phó Hành Dịch thấy cô lại không xé tóc thì lại hơi bất đắc dĩ. Bèn bước đến lấy khăn trong tay cô. Sau đó đảm nhiệm việc lau khô tóc cho cô. Phó Hành Dịch đôi khi lại có ảo giác rằng không phải anh cưới một người vợ mà là nuôi một đứa con gái, luôn quan tâm lúc anh không ở đây. Thẩm Thanh Lan có tự chăm sóc mình thật tốt không? Lần trước anh đã nói tìm một dì về giúp nấu cơm, kết quả là cô lại chuyển thẳng vào phòng ký túc. Sau khi trở lại nhà cũng không nhắc đến chuyện này nữa, nên vẫn chẳng giải quyết được gì. Phó Hành Dịch cũng biết Thẩm Thanh Lan không thích người lạ vào nhà, về sau cũng không nói đến nữa. Dọn dẹp xong, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch trở về đại viện. Hành Dịch, Thanh Lan, các cháu về rồi. Dì Triệu mở cửa, thấy là hai vợ chồng thì rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch chào hỏi dì Triệu. Vừa đi tới phòng khách, lại nhìn thấy một người ngồi trên ghế sofa. Thẩm Thanh Lan nhìn dì Triệu. Tại sao cô ta lại ở đây? Thẩm tiểu thư nói đã lâu không thể tới thăm lão gia, nên hôm nay ghé qua. Dì Triệu giải thích. Ông nội. Thẩm Thanh Lan chào một tiếng. Phó lão gia cười gật đầu, sau đó gọi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, qua đây ngồi đi. Hoành Dật, đã lâu không gặp. Thẩm Hy Đồng đứng lên chào hỏi, nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào Phó Hoành Dật, tham lam nhìn mặt anh, không hề che giấu sự lưu luyến và nhớ nhung trong mắt chút nào. Phó Hoành Dật lạnh lùng, những dưng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Ông nội. Phó lão gia nhìn cháu trai, thấy sắc mặt không tệ, cũng không gầy đi. Lần này về nhà mấy ngày? Số ngày nghỉ mỗi lần của Phó Hành Dịch đều không cố định, nên lần nào Phó Lao Gia nhìn thấy cháu trai trở về cũng hỏi câu này đầu tiên. 3 ngày rưỡi. Phó Lao Gia hài lòng gật đầu. Quả nhiên là đàn ông đã kết hôn, không như trước, mấy năm cũng chịu về nhà lấy một lần. Hoành Dật, em vừa biết hôm nay là sinh nhật anh, nên không có chuẩn bị quà, xin lỗi. Thẩm Hy Đồng nói với vẻ mặt áy náy, cô ta nào phải chưa bao giờ biết, mà thật ra đã biết hôm nay là sinh nhật của Phó Hoành Dật, cũng đã thăm dò được hôm nay anh sẽ về nên mới cố ý đến nhà họ Phó. Ban đầu cũng không định tổ chức gì. Phó Hoành Dật lạnh nhạt nói, một năm chỉ có một lần sinh nhật, mấy năm qua anh cũng không trở về, năm nay hiếm khi mới về được, dù sao cũng nên tổ chức một lần. Thế này đi, để em chủ trì đặt một nhà hàng, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Hy Đồng tự mình nói ra mục đích tới đây ngày hôm nay. Được. Phó Hoành Dật đang định từ chối, nhưng Thẩm Thanh Lan lại lên tiếng đồng ý, nên anh bèn ngậm miệng, đâu thể phá bỉnh vợ mình được. Thẩm Hy Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan, đáy mắt chệch lóe vẻ ghen ghét. Nếu như không phải Thẩm Thanh Lan nẫng tay trên, thì người ngồi bên cạnh Phó Hoành Dật hôm nay chính là cô ta. Thế là bữa tiệc gia đình của nhà họ Phó lại biến thành tiệc liên hoan của hai nhà Thẩm Phó. Thẩm Hy Đồng đặt nhà hàng trong trung tâm thành phố, biết là sinh nhật của Phó Hoành Dật nên cô ta còn mua một cái bánh sinh nhật rất lớn, nhưng anh lại chẳng hề ăn miếng nào của chiếc bánh này. Trên bàn tiệc, Phó Hoành Dật, Phó Lao Gia, Thẩm Lao Gia và Thẩm Quân Dục đã uống khá nhiều rượu. Tửu lượng của Phó Hoành Dật cũng không bị coi là thấp lắm, nhưng rượu hôm nay được lấy từ hầm rượu của nhà họ Thẩm nên nồng độ rượu hơi cao, anh lại uống khá nhiều nên hơi váng đầu. Không sao chứ? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi. Phó Hoành Dật xoa tay cô, ra hiệu anh không sao, cảm xúc trong lòng bàn tay mềm mịn, anh không vội buông tay. Cháu đi ra ngoài một chút. Phó Hoành Dật đứng lên nói. Thẩm Thanh Lan biết anh chắc hẳn phải đi ra ngoài cho tỉnh táo, nên cũng không nói gì thêm, mà chỉ lạnh lùng nhìn anh trai mình, cái người vừa mời rượu vui vẻ nhất. Thẩm Quân Dục không hiểu tại sao bị em gái lườm, đành vô tội nhìn cô, nhưng Thẩm Thanh Lan lại dời mắt đi, trò chuyện với Thẩm Lão Gia. Lúc Phó Hoành Dật ra khỏi phòng vệ sinh, lại nhìn thấy Thẩm Hy Đồng đang đứng chờ bên ngoài. Anh định vòng qua cô ta về phòng, nhưng lại bị cô ta kéo tay áo lại. Hoành Dật, anh chờ một chút. Phó Hoành Dật nhìn bước, nhìn cô ta. Có việc gì? Thẩm Hy Đồng lấy một chiếc hộp đẹp đẽ trong túi áo ra, là một chiếc đồng hồ nam. Đây là quà sinh nhật em tặng anh, mong anh sẽ thích. Đây là món quà cô ta cố ý chọn cho anh lúc theo Sở Vân Dung ra nước ngoài biểu diễn. Phó Hoành Dật không nhận, tay Thẩm Hy Đồng cứ giữ ra như vậy đến là xấu hổ, nhưng lại kiên quyết không chịu rút lại. Nhận tấm lòng, nhưng còn quà thì cô vẫn nên cất đi. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng cứng đờ. Hoành Dật, đây là món quà em cố ý chọn cho anh. Không cần, giọng Phó Hoành Dật lạnh lùng. Thẩm Hy Đồng nhìn anh với ánh mắt lưu luyến. Hoành Dật, anh nhất định phải đối xử lạnh nhạt với em như vậy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là lớn lên với nhau từ bé mà. Từ lúc Thẩm Hy Đồng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hoành Dật vào năm 9 tuổi, ánh mắt cô ta đã luôn nhìn về phía anh. Nhưng còn Phó Hoành Dật thì sao? Trong mắt anh chưa từng có cô ta. Dù Thẩm Hy Đồng thất vọng nhưng cũng không đau lòng. Dù sao trong mắt anh cũng không hề có bất kỳ cô gái nào khác. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy anh quan tâm Thẩm Thanh Lan, trái tim cô ta đã vỡ vụn. Nhất là lúc trên bàn tiệc vừa rồi, dáng vẻ Phó Hoành Dật bóc tôm, chăm chú gỡ xương cá cho Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải sức tự chủ của cô ta mạnh mẽ thì e rằng đã khóc ngay tại chỗ. Chúng ta không thân quen. Phó Hoành Dật nói bằng giọng lạnh nhạt. Khóe miệng Thẩm Hy Đồng nhếch lên. Không thân quen. Chúng ta quen biết 17 năm. Anh nói với em là không thân quen. Chẳng lẽ em là ôn dịch sao? Anh phải trốn tránh em như vậy sao? Trong mắt Phó Hoành Dật, hành vi của Thẩm Hy Đồng chính là điển hình của cố tình gây sự, là kiểu phụ nữ mà anh ghét. Anh nhất chân định bỏ đi, nhưng lại Thẩm Hy Đồng kéo góc áo lại lần nữa. Phó Hoành Dật, trong mắt anh, em không hề có bất kỳ cảm giác tồn tại nào như vậy sao? Vẻ mặt Phó Hoành Dật hơi khó chịu, anh vốn cũng chẳng phải kiểu người kiên nhẫn gì. Thẩm Hy Đồng lại còn dùng dằn mấy lần như vậy, đã sắp mài mòn hết sự nể nang của anh rồi. Thẩm Hy Đồng, tiểu thư nhà quyền quý được giáo dục như thế nào? Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vang lên, Thẩm Hy Đồng giật mình, vô thức buông lỏng bàn tay đang giữ chặt góc áo của Phó Hoành Dật ra, nhìn về phía phát ra giọng nói. Thẩm Thanh Lan đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm không có một chút gợn sóng nào, ngay cả ánh mắt của cô cũng tĩnh lặng, nhưng lại khiến Thẩm Hy Đồng có cảm giác chật vật khác thường. Thẩm Thanh Lan, tại sao cô lại ở đây? Vẻ mặt Thẩm Hy Đồng khó chịu, lời nói cũng không khá hơn chút nào. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn cô ta. Tôi đến tìm chồng tôi. Cô còn cố ý nhấn mạnh chữ chồng, thành công khiến mặt Thẩm Hy Đồng trắng bệch. Nhìn chiếc hộp trên tay cô ta, Thẩm Thanh Lan đã đoán được 7-8 phần, lại liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phó Hoành Dật. đáy mắt hiện ý cười, cô bước đến. Uống nhiều quá à? Phó Hành Dịch lắc đầu, nắm tay cô. Sao lại ra đây làm gì? Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên không thể nói là vì nhìn thấy Thẩm Hy Đồng đi ra, nhưng lại không thấy Phó Hành Dịch trở về, sợ cô ta giở trò quỷ nên mới ra ngoài xem. Sợ anh uống say bị ngã. Phó Hành Dịch cười khẽ, cũng không vạch trần cô. Hai người liếc nhau rồi cùng bỏ đi. Thẩm Hy Đồng nhìn bóng lưng hai người, vẫn đứng bất động ở đó thật lâu. Một lúc sau Thẩm Hy Đồng mới đi vào. Đồng Đồng, cơ thể không thoải mái à? Sao sắc mặt con sao lại khó coi thế này? Sở Vân Dung quan tâm hỏi. Thẩm Hy Đồng nhếch môi, nở nụ cười hơi gượng gạo. Rượu của ông nội dễ uống quá, vừa rồi con uống nhiều thêm vài chén nên hơi say. Sở Vân Dung trách móc nhìn cô ta bằng giọng đau lòng. Con còn không hiểu tủ lượng của con thấp sao, còn uống nhiều như vậy. Thấy mọi người cũng không thèm ăn thêm gì, Sở Vân Dung liền đề nghị về nhà nghỉ ngơi, mọi người cũng không có ý kiến gì. Tối nay Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung đều không uống rượu nên bọn họ phụ trách lái xe. Sở Vân Dung, Thẩm Hy Đồng, Thẩm Lão Gia và Thẩm Vân Dục ngồi chung một xe. Xe còn lại là Phó Hành Dật, Thẩm Thanh Lan và Phó Lão Gia. Đưa Phó Lão Gia về đại viện rồi, Thẩm Thanh Lan mới về nhà với Phó Hành Dật. Vừa về đến nơi, Thẩm Thanh Lan liền chui vào phòng tắm trước, không hề nói câu nào với Phó Hành Dật. Anh sờ mũi một cái, hiểu ra chắc là cô không thích chuyện Thẩm Hy Đồng trong nhà hàng. Thế nhưng trong lòng anh lại thầm vui sướng. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong thì đến lượt Phó Hành Dật. Anh vẫn luôn tắm rửa rất nhanh, chưa được mấy phút đã đi ra. Thẩm Thanh Lan đang tựa nửa người trên giường, lần đầu tiên nghịch điện thoại. Phó Hành Dật đến xem thử, hình như đang trò chuyện WeChat với Vu Hiểu Huyên. Anh đi đến bên kia giường rồi nằm xuống, bàn tay đặt trên eo Thẩm Thanh Lan một cách tự nhiên. Động tác gõ chữ của cô dừng lại một chút, nhưng cũng không có phản ứng nào khác mà lại tiếp tục gõ phím. Đợi một lát, thấy bà xã đại nhân nhà anh hoàn toàn không có phản ứng gì, Phó Hành Dật đành đưa tay lấy điện thoại di động của cô. Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Thẩm Thanh Lan cũng không dằn điện thoại lại mà ngoan ngoãn tắt đèn nằm xuống ngủ. Anh nằm xuống theo cô, tự nhiên ôm ấm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Bà xã, hôm nay là sinh nhật anh. Giọng nói Phó Hành Dật trầm thấp, hấp dẫn lọt vào tai Thẩm Thanh Lan. Vậy nên... Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Quà sinh nhật của anh đâu? Đèn đã tắt nên anh không thấy rõ nét mặt của Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình thản, không nghe được cảm xúc của cô. Chẳng phải đã có người tặng quà cho anh rồi sao? Bà xã, em cũng nhìn thấy rồi đấy, anh không muốn nhận quà của người ta. Phó Hành Dật tỏ ý anh rất vô tội. Thẩm Thanh Lan đương nhiên đã nhìn thấy, cũng biết việc này hoàn toàn là do một mình Thẩm Hy Đồng. Nhưng nhìn thấy Phó Hành Dật ở một mình với Thẩm Hy Đồng, trong lòng cô lại thấy bực bội, nên anh dĩ nhiên trở thành người bị giận chó đánh mèo. Thấy Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, Phó Hành Dật lại nói tiếp. Bà xã, em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh sao? Đây là lần đầu tiên trong 31 năm cuộc đời, Phó Hành Dật mở miệng đòi quà người khác. Nếu để đám anh em nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên đến lọt cả tròng mắt. Thẩm Thanh Lan cũng bị đánh dáng vẻ trẻ con đời thường, ăn đường này của Phó Hành Dật chọc cho bật cười. Vốn cô cũng không tức giận, bây giờ lại càng không thể nào tức giận với anh được. Phó Hành Dật thả lỏng, cuối cùng cũng cười rồi. Thẩm Thanh Lan vùi vào lòng Phó Hành Dật, anh vuốt tóc cô, không khí giữa hai người rất ấm áp. Chẳng biết từ lúc nào Phó Hành Dật đột nhiên nhìn vào chỗ từ cổ Thẩm Thanh Lan trở xuống, vì hôm nay cô đã thay một bộ đồ ngủ, một khoảng da trắng như tuyết bị lộ ra. Đôi mắt Phó Hành Dật càng tối hơn, cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó từ từ cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Thẩm Thanh Lan đã quen với sự thân mật của Phó Hành Dật, quen thuộc vòng tay qua cổ anh, nụ hôn này vẫn chưa đủ với Phó Hành Dật, tay anh luồn vào theo hạt áo ngủ. Tay của anh hơi thô ráp, kéo theo cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ, cơ thể mềm nhũn của Thẩm Thanh Lan khẽ rung lên, không kìm được tiếng rên rỉ trong miệng, rồi liền ngẩn cả người. Âm thanh quyến rũ vừa rồi quả thật là do cô thốt ra sao? Mắt Phó Hành Dật âm u, lập lòe, hầu hết bỗng trượt lên trượt xuống, lại càng hôn sâu hơn. Tay anh càng lúc càng hướng lên trên, chạm vào nơi mềm mại kia. Anh dừng lại một chút, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng đôi mắt sáng rực. Thanh Lan, có được không? Thẩm Thanh Lan chậm chạp ừ một tiếng bằng giọng rất nhỏ. Trong mắt Phó Hành Dật thoáng hiện vẻ vui mừng, ngón tay khẽ cong lên, áo ngủ của Thẩm Thanh Lan liền rơi xuống khỏi giường, làn da trắng muốt đập vào mắt anh. Nhiệt độ trong phòng ngủ càng lúc càng tăng cao, rất nhanh sau đó trên sàn nhà đã vứt đầy quần áo. Thẩm Thanh Lan kêu lên một tiếng, chau mày, Phó Hành Dật cứng đờ, không dám động đậy nữa, chờ cơn đau của cô trôi qua. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới cảm thấy đỡ hơn, ngẩng đầu hôn vào cằm Phó Hành Dật. Nhận được mệnh lệnh, Phó Hành Dật mới bắt đầu từ từ chuyển động. Ngoài cửa sổ, phần trăng tròn nấp sau án mây, như thể không dám nhìn cảnh sắc chốn nhân gian này. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan tỉnh lại lúc trời đã sáng bảnh. Lần đầu tiên đồng hồ sinh học của cô mất hiệu lực, cô chớp mắt mấy cái, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Bà xã, chào buổi sáng. Giọng nói trầm thấp của Phó Hành Dực vang trên đỉnh đầu cô, sau đó là một nụ hôn ấm nóng in lên trán. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chào buổi sáng. Sau đó cô mặt cô đỏ lên vì cô nhìn thấy dấu răng còn rớm máu nổi bật trên cổ Pháo Hành Giật, đó là do tối qua cô bị cắn. Cảnh tượng tối hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu, Thẩm Thanh Lan hơi mất tự nhiên. Tối qua cô đã tặng mình để làm quà sinh nhật cho Pháo Hành Giật. Ngài phó tỏ ra ý rằng anh rất thích món quà này của bà xã đại nhân. Biết da mặt Thẩm Thanh Lan mỏng, Pháo Hành Giật cũng không trêu ghẹo cô nữa mà đứng dậy. Anh đi nấu bữa sáng, em ngủ thêm một lát đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa. Phó Hành Dật đứng dậy, không màng đến việc anh đang trần như nhộng, mà đến cạnh tủ quần áo để lấy đồ. Nhìn thấy từng vết cào trên lưng anh, Thẩm Thanh Lan lại càng mất tự nhiên, quay sang chỗ khác không nhìn anh. Mà đến khi Phó Hành Dật ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan mới rời giường. Cô xoa chỗ eo và đùi đau nhất, phải thầm cảm thán thể lực của ngài phó tốt thật. Cơ thể cô sạch sẽ thoải mái, tối qua lúc xong việc, Thẩm Thanh Lan mệt đến mức không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Phó Hành Dật phải bế cô vào tắm rửa. Lúc cô rửa mặt xong thì Phó Hành Dật cũng đã nấu nướng xong xuôi, bánh trứng gà và một ly sữa tươi. Thẩm Thanh Lan không thích uống sữa tươi, nhưng lúc Phó Hành Dật về nhà đều chuẩn bị cho cô một ly sữa tươi mỗi buổi sáng. Đối diện với đôi mắt kiên trì của anh, dù không thích thì Thẩm Thanh Lan vẫn sẽ uống hết. Ăn sáng xong, hai người liền làm tổ trong nhà, xem TV, không đi đâu cả. Phó Hành Dật vốn định hôm nay sẽ dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài đi dạo một chút, nhưng biết người cô đang không thoải mái, nên vẫn quyết định ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã. Phó Hành Dật ngồi trên ghế sofa, Thẩm Thanh Lan nép vào lòng anh, TV hình như đang chiếu một bộ phim truyền hình về tuổi thanh xuân, rất nhạt tẻ. Xem được một lúc, Thẩm Thanh Lan liền ngủ mất. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Phó Hành Dật cười dịu dàng, kéo chăn mỏng ở bên cạnh sang đắp lên người cô. Anh không ôm Thẩm Thanh Lan lên giường vì biết dù cô ngủ tiếp đi rồi cũng rất dễ tỉnh giấc. Để cô ngủ thoải mái hơn một chút, Phó Hành Dật giữ nguyên tư thế này, không hề động đậy. Anh cúi đầu, lắng lặng nhìn vẻ mặt đang yên tĩnh ngủ say của cô, đột nhiên có cảm giác như đang ôm cả thế giới trong lòng. Đến lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì nửa người Phó Hành Dật đã tê dại. Em ngủ tiếp đi à? Sao anh không gọi em dậy? Thẩm Thanh Lan vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng. Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi. Phó Hành Dật cười đáp, không màng đến cánh tay đang đau buốt. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy từ trong lòng Phó Hành Dật. Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi vì bây giờ anh không động đậy được. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên cũng để ý thấy, bèn ngồi xổm xuống xoa bóp cho anh. Sau này nếu em lại ngủ tiếp đi thì nhớ gọi em dậy. Đồ ngốc này, cứ để cho cô ngồi gối lên như vậy. Phó Hành Dật không để ý mà chỉ cười cười, hướng tôi cảm giác được bà xã massage phục vụ, cũng không trả lời. Được rồi, có tay đồng đậy rồi. Cảm thấy tay hơi có cảm giác lại, Phó Hành Dật liền bảo Thẩm Thanh Lan dừng tay, sợ cô mệt mỏi. Trưa nay muốn ăn gì, anh nấu. Thẩm Thanh Lan vừa tỉnh ngủ nên không muốn ăn lắm. Gì cũng được. Phó Hành Dật thấy điều bộ không hứng thú của cô thì cười cười, cũng không hỏi cô nữa mà đi thẳng vào phòng bếp. Đến lúc anh bước ra, trên tay đã bê hai bát mì tương. Không biết anh thả gì vào mà nước dùng rất thơm, dù Thẩm Thanh Lan không đói lắm nhưng vẫn ăn sạch một tô mì. Làm ổ trong nhà đến tận trưa, buổi chiều Thẩm Thanh Lan cũng không muốn ra ngoài, nhìn lại không muốn chỉ tẻ nhà xem phim truyền hình. Cô đảo mắt, nhìn Phó Hành Dật, quan sát anh từ trên xuống dưới. Phó Hành Dật bị cô nhìn với vẻ tính toán như thế thì liền thấy khó hiểu. Sao thế? Thẩm Thanh Lan đi vòng quanh người Phó Hành Dật, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô đã biết vóc dáng Phó Hành Dật đẹp từ lâu, nhưng tối qua nhìn thấy, cô lại càng biết rõ dưới vỏ bọc quần áo ở nhà này là cơ bắp cuồn cuộn cỡ nào, ẩn chứa sức lực rất mạnh. Làm người mẫu cho em nhé. Thẩm Thanh Lan hỏi, đôi mắt đầy hứng thú. Phó Hành Dật lại nhìn cô một cái. Em biết vẽ. Trên ban công trong nhà quả thật có bày một cái giá vẽ, nhưng đến tận bây giờ, Phó Hành Dật vẫn chưa từng thấy cô vẽ nên cho rằng cô chỉ bày ở đó để trang trí. Thẩm Thanh Lan cười cười, ngầm thừa nhận. Không bằng lòng. Được phục vụ cho phu nhân là niềm vinh hạnh của tôi. Phó Hành Dật mỉm cười đi theo Thẩm Thanh Lan vào thư phòng. Thư phòng mới nhận ra, chẳng biết giá vẽ trên ban công đã được cô chuyển vào thư phòng từ lúc nào. Tay của anh để trên vạt áo. Có cần cởi sạch không? Anh không ngại vẽ khỏa thân. Gò má của Thẩm Thanh Lan nóng bừng, cô lườm anh một cái, tên lưu manh này. Trong mắt Phó Hành Dật lại thoáng vẻ hiện tiếc nuối. Phó Hành Dật ngồi trên ghế sofa theo chỉ thị của Thẩm Thanh Lan. Cô lấy một cái ghế đẩu, đặt trước giá rồi cầm bút vẽ lên. Đây là lần đầu tiên Phó Hành Dật nhìn thấy Thẩm Thanh Lan vẽ tranh. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Anh nhìn cô chăm chú, dịu dàng. Cô nhìn chằm chằm vào bức vẽ, rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan vẽ tranh không xong nhanh được, cũng không yêu cầu Phó Hành Dật giữ nguyên một động tác không thay đổi. Thật ra chờ đợi như vậy rất buồn tẻ, nhưng vẻ mặt Phó Hành Dật không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn gì. Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, quyến luyến. Thỉnh thoảng bốn mắt lại chạm nhau, hai người sẽ cười cười nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Lan như vậy đã bớt đi vẻ cảnh giác và lạnh lùng, trông giống như một cô gái 21 tuổi bình thường. Đến chập tối, Thẩm Thanh Lan mới đặt bút vẽ xuống, Phó Hành Dật đứng dậy. Vẽ xong rồi. Anh đi đến, vừa nhìn vào giá vẽ lại khẽ giật mình. Trên giá vẽ là một bức tranh với màu sắc không đậm lắm, màu xanh nhạt tươi mát làm chủ đạo, hình như là một dốc núi. Một người đàn ông đang nằm trên đồng cỏ xanh, dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ thường ngày, một chân gập lên, tay để trên đầu gối, còn một chân khác thì thoải mái duỗi ra. Một tay anh ta che mắt nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ sườn mặt có thể thấy đường nét góc cạnh và sống mũi cao thẳng của anh. Cách đó không xa có một cây đại thụ, một cô gái ngồi trên nhánh cây đang chăm chú như người đàn ông đặt trên đồng cỏ. Người đàn ông này chính là Phó Hành Dật, còn cô gái đó là Thẩm Thanh Lan. Ngày mai anh sẽ mang bức tranh này đi đóng khung, sau đó treo trong thư phòng. Phó Hành Dật nói đưa tay định lấy bức tranh, nhưng Thẩm Thanh Lan ngăn anh lại. Bức tranh này còn chưa khô, để đây hong khô trước đã. Phó Hành Dật thấy vết mực trên bức tranh chưa khô, cô bèn thu tay lại, để mặc Thẩm Thanh Lan kéo anh ra khỏi thư phòng. Phó Hành Dật không nhìn thấy, ở bên dưới bức tranh còn có một bức tranh khác, không có màu sắc tươi sáng như vừa rồi mà lại lấy màu đen làm chủ đạo, chiếm hết 3/5 bức tranh, chỉ có một góc màu trắng như thể ánh rạng đông lóe lên trong bóng tối. Trong bóng tối trập trùng, một cánh tay mảnh khảnh tái nhợt của một cô gái vươn ra từ dưới đất. Trên cánh tay của cô còn có vết máu đỏ tươi, vết thương chằng chịt, cố gắng với về một phương hướng như đang vơ lấy cái gì đó. Nhìn theo hướng cánh tay đó, có thể thấy một cánh tay lớn màu lúa mạch với vết chai trong lòng bàn tay, đằng sau cánh tay đó lại bừng sáng. Dưới góc phải của bức tranh là hai chữ mờ nhạt, phao cứu sinh. Anh là phao cứu sinh của cô. Cơm tối vẫn do Phó Hành Dật nấu, hai món mặn một món canh, có lẽ là lúc chiều về vẽ tranh lâu quá, nên Thẩm Thanh Lan tối nay thấy ngon miệng, ăn khá nhiều. Để tránh cho cô bị khó tiêu, ăn cơm xong, Phó Hành Dật kéo cô xuống chung cư tản bộ. Danh Tâm Nhã Uyển là chung cư cao cấp của Bắc Kinh. Những người ở đây đều có điều kiện. Dọc đường có mấy người chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Ở đây đã mấy tháng, cô thường gặp được mấy hộ gia đình vào lúc chạy bộ buổi sáng. Người khác chào hỏi cô, thông thường cô đều đáp lại, dần dà cũng quen biết mấy người. Không ngờ em lại còn quen biết nhiều người hơn anh. Phó Hành Dật trêu cô. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, cũng không nói gì. Phó Hành Dật nắm tay cô, bàn tay của anh rất ấm áp, không như Thẩm Thanh Lan. Vừa đến mùa đông là tay chân đều lạnh buốt. Tiết trời của tháng 11 đã trở lạnh, nên Phó Hành Dật cũng không dẫn Thẩm Thanh Lan đi dạo ở bên ngoài quá lâu. Thấy không còn sớm nữa, liền cùng cô trở về nhà. Buổi tối, Phó Hành Dật nhận được điện thoại của Phó Lão Gia. Chưa nói được mấy câu, anh đã đi vào thư phòng. Thẩm Thanh Lan cũng không vào cùng. Ông cháu nhà người ta tâm sự, cô đi theo làm gì? Trong thư phòng, vẻ mặt Phó Hành Dật rất nặng nề, đôi mắt sáng ngời, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Trong điện thoại, giọng nói già nua của Phó Lao Gia truyền đến. Hành Dật, không phải ông nội ép cháu, nhưng dù sao bây giờ cháu cũng kết hôn rồi. Cháu không chỉ là một người lính, mà còn là một người chồng, về sau sẽ là một người ba. Trên vai cháu còn phải gánh trách nhiệm thuộc về cháu. Dù không vì bản thân thì cháu cũng nên vì Thanh Lan, sau này còn phải suy nghĩ cho các con của cháu nữa. Không phải ông nội không cho cháu làm quân nhân, các thế hệ trong nhà họ Phó chúng ta đều đồng quân. Cháu có thể vào quân đội, dốc sức vì quốc gia. Ông nội rất tự hào về cháu. Ông nội chỉ mong cháu có thể xin được tuyên chuyển về quân khu ở Bắc Kinh. Ông nội, Phó Hành Dật lên tiếng. Chuyện này ông cho cháu một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Phó Lao Gia không nói tiếp, hai ông cháu cướp điện thoại. Phó Hành Dật không ra khỏi phòng ngay mà đứng trước cửa sổ, tay vô thức đút vào túi quần. Hình như là muốn lấy thuốc lá, nhưng không sợ được gì mới nhớ ra anh đã cai thuốc từ lâu. Phó Hành Dật từng nghiện thuốc rất nặng, về sau đã cố gắng cai, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại rất muốn hút thuốc. Anh nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đến nay đã được 13 năm. Từ lâu đã có tình cảm rất sâu sắc với quân đội. Tất cả những thứ trong quân đội đều đã được khắc sâu vào xương máu anh. Nhưng anh cũng không thể bỏ qua lời ông nội. Bản thân anh chính là một ví dụ điển hình. Từ lúc còn rất nhỏ, bố mẹ anh cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Anh được ông nội một tay nuôi nấng. Anh không dám nghĩ đến nếu một ngày lỡ như anh cũng xảy ra chuyện gì, thì Thẩm Thanh Lan phải làm thế nào. Nhưng rời khỏi quân đội thì... Lần đầu tiên, Phó Hành Dạy gặp phải một vấn đề khiến anh khó lòng lựa chọn. Không muốn để Thẩm Thanh Lan phát hiện được gì, anh nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Cô đã nằm trên giường, Phó Hành Dật cũng lên giường, chăm chú ngắm nhìn cô một lúc lâu. Sao thế? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật cười lắc đầu, cũng không nói với cô mấy lời mà tối nay ông nội đã nói. Có một số việc chỉ cần anh gánh vác là đủ rồi. Chẳng qua chỉ là cảm thấy tối nay bà xã của anh rất đẹp, đến mức khiến anh không thể rời mắt được. Cô cảm thấy từ tối hôm qua, người đàn ông này liền bắt đầu nói ngọt, quá thật như auto vậy, hạ bút thành văn. Đêm nay, Phó Hành Nhật lại để Thẩm Thanh Lan cảm nhận được việc người khác đi lên mây một lần nữa. Trước khi đi ngủ, cô thầm nghĩ, một khi trai tân đã được ăn mặn thì sẽ hệt như một con sói đói, đáng sợ quá đi mất. Đã làm ổ trong nhà cả ngày nên hôm sau Thẩm Thanh Lan không định tiếp tục ở nhà nữa. Bây giờ đã đến mùa đông, Thẩm Vương Dục đã đưa quần áo mùa đông của cô đến. Thấy quần áo mùa đông trong tủ đồ của Phó Hành Dật ít đến thảm thương, cô định hôm nay sẽ ra ngoài dạo phố. Nhớ đến hai lần trước đều do Phó Hành Dật dẫn cô đi dạo phố, Thẩm Thanh Lan nở nụ cười. Đang cười gì thế? Phó Hành Dật cười hỏi. Thẩm Thanh Lan chỉ cười chứ không trả lời. Vẫn là trung tâm thương mại lúc trước, Thẩm Thanh Lan đột nhiên phát hiện ra, hình như Phó Hành Dật rất thích trung tâm thương mại này, bèn hỏi anh. Phó Hành Dật im lặng một lúc rồi nói, anh không biết trung tâm thương mại nào khác. Có trời mới biết cái trung tâm thương mại này còn là do anh gọi điện thoại hỏi hàng dịch mới biết. Anh ta còn nói phụ nữ đều thích mua nên anh mới dẫn Thẩm Thanh Lan đi dạo ở đây. Hai người đến trung tâm thương mại, đi vào mấy cửa hàng bán đồ nam. Thẩm Thanh Lan chỉ chọn quần áo cho Phó Hành Dật, còn anh thì phụ trách thử đồ, quẹt thẻ, xách túi. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan phát hiện cô còn có tiềm năng trở thành người cuồng mua sắm. Nhìn Phó Hành Dật sắp không cầm nổi túi đồ nữa mà cô chỉ biết đỡ trán. Còn muốn mua gì nữa không? Phó Hành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, quần áo của Phó Hành Dật cũng mua được nhiều rồi, hay là mua cho hai ông cụ ở nhà một ít. Cô bèn nói với Phó Hành Dật, anh dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Tìm nhà hàng nào đó ăn chút gì đã nhé. Phó Hành Dật nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa rồi. Bọn họ đi dạo cả một buổi sáng, dù Thẩm Thanh Lan mang giày đế bằng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Lan cũng không mệt, cỡ này với cô còn đơn giản hơn cả ăn kẹo, nhưng bụng cô thì lại hơi đói, đành theo chân Phó Hành Dật đi tìm nhà hàng nào ở gần đây. Trên tầng 4 của trung tâm có rất nhiều nhà hàng, chỉ là bây giờ đang giờ ăn, lại đúng dịp cuối tuần nên rất nhiều người đến đây ăn. Phó Hành Dật tìm thấy mấy quán ăn thì đều có người xếp hàng dài. Hết cách, bọn họ đành phải tìm một quán ít người, lấy số xếp hàng thì còn phải chờ hai bàn nữa. Nhà hàng có khu chờ để khách xếp hàng có thể ngồi nghỉ ở nơi ở đây. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ngồi xuống. Vị trí của họ ngồi cạnh lan can nên có thể nhìn xuống tầng dưới. Thẩm Thanh Lan chợt dừng mắt ở một chỗ, trong đầu chợt nhớ đến câu Vu Hiểu Huyên từng nói. Cuộc sống đâu đâu cũng toàn là máu chó. Chẳng phải sao, lần thứ ba cô đi shopping cũng là lần thứ ba bắt gặp Ngô Thiến. Kể từ nửa tháng trước, lúc Ngô Thiến lấy điện thoại của Phương Đồng để gọi điện ầm ĩ với cô một trận, cô không còn nghe thấy tin tức về cô ta nữa. Vậy mà hôm nay cô lại nhìn thấy cô ta ở trung tâm thương mại này. Bên cạnh cô ta vẫn có một người đàn ông, nhưng lại không phải là người lần trước mà cô nhìn thấy. Người đàn ông này rất lạ mặt, thoạt nhìn khoảng 47-48 tuổi, mặt toàn hàng hiệu, dáng người hơi béo, còn có cả bụng bia. Ngô Thiến khoác cánh tay người đàn ông, điều bộ thân mật. Người đàn ông kia đặt tay lên ngực cô ta, thỉnh thoảng bóp một cái. Quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, nhìn sang chỗ khác. Quả nhiên người này một khi đã từng hưởng hương vị phú quý thì không thể trở lại hoàn cảnh bần hàn trước kia, cho dù cuộc sống như vậy phải bán rẻ tôn nghiêm của chính cô ta. Chỉ không biết nếu cha mẹ Ngô Thiến biết hành vi của con họ bây giờ thì sẽ có cảm giác như thế nào. Ngô Thiến và người đàn ông kia cũng đến ăn cơm, trùng hợp thay bọn họ cũng chọn nhà hàng mà Thẩm Thanh Lan chọn. Lúc Ngô Thiến nhìn thấy cô, liền trừng cô chằm chằm, đôi mắt như chứa nọc độc, cô ta hận Thẩm Thanh Lan chết đi được. Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy Ngô Thiến từ trước, chọn cách làm như không thấy ánh mắt của đối phương, vẫn thấp giọng nói chuyện với Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan, thật trùng hợp, không nghĩ là có thể gặp cô ở đây. Ngô Thiến lên tiếng chào hỏi Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười ngọt ngào, khác hẳn với dáng vẻ lườm cô lúc nãy. Đã bị điểm danh, Thẩm Thanh Lan cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được nữa. Cô ngẩng đầu, tuy phải ngước lên nhìn Ngô Thiến nhưng lại không hề có cảm giác bị người khác nhìn xuống từ trên cao chút nào, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Vì cô ngẩng mặt lên nên người đàn ông kia thấy rõ dung mạo của cô, đôi mắt ông ta hiện vẻ kinh ngạc vì sắc đẹp của cô, bất giác nuốt nước miếng. Ngô Thiến cảm thấy được sự thất thố của ông ta, trong mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Phó Hành Nhật đương nhiên cũng để ý thấy người đàn ông kia thất thố, bèn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Người đàn ông đó thấy rõ khuôn mặt của Phó Hành Dật thì lập tức giật mình, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Phó Hành Dật, ông ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh khắp lưng. Lại nhìn Thẩm Thanh Lan, liên tưởng đến cách Ngô Thiến gọi Thẩm Thanh Lan, ông ta đáng chắc đây chính là Thẩm Thanh Lan, thiên kim nhà họ Thẩm đã gây ồn ào dạo trước. Mồ hôi lạnh sau lưng ông ta càng túa ra nhiều hơn, mặc dù kịp thời nhận ra thân phận của hai người này. Mặc dù Ngô Thiến mấy ngày nay đã biết nhà họ Thẩm là hào môn ở Bắc Kinh, nhưng lại không biết nhiều về quyền thế của nhà họ Thẩm. Dù sao với thân phận của cô ta, cũng không thể tiếp xúc với tầng lớp đó, càng đừng nói đến việc hiểu rõ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 25 của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Trong tập 25 này thì cũng là lần đầu tiên Phó Hành Nhật đón sinh nhật của mình cùng với vợ của mình là Thẩm Thanh Lan. Quá là hạnh phúc phải không ạ? Và liệu trong tập 26 kế tiếp thì cặp đôi hạnh phúc này sẽ có những điều bất ngờ gì mang đến cho người nghe của chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha các bạn ơi. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.